Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 497, bộc phát kim ti nam mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều tinh tường lạc hậu ý nghĩa cái gì, trong lòng bọn họ cũng minh bạch Thái tử Hài muốn lợi dụng bọn hắn phân tán rừng kim ti nam mộc công kích, nhưng là bọn hắn làm sao không phải đang lợi dụng Thái tử Hài? Loại này lợi dụng là lẫn nhau đấy, không có đúng sai, chỉ có lợi ích trông nháy mắt mà thôi. Toàn bộ tràng diện đã hoàn toàn không bị khống chế, tất cả mọi người điên cuồng lao ra, thẳng đến rừng kim ti nam mộc mà đi. Bọn hắn đều không muốn trở thành một vạn ngoại trừ cái kia một số người, bởi vì vậy sẽ ý nghĩa bọn hắn mất đi trọng yếu nhất tiên cơ. Quang mang màu vàng bộc phát, vô số sợi tơ phô thiên cái địa mà đến, nhưng là rất hiển nhiên, cần công kích quá nhiều người, mặc dù tơ vàng số lượng cực kỳ nhiều, đối mặt không ngừng dũng mãnh vào đám người, cũng bắt đầu bị không ngừng phân tán, mỗi người thừa nhận công kích bắt đầu hiện ra sườn đồi thức hạ thấp. Quả nhiên, dễ dàng rất nhiều. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua quấn quanh ở quanh thân tơ vàng, hoàn toàn yên tâm, theo hiện tại loại cấp bậc này công kích tới nói, hắn xông qua cánh rừng cây này không là vấn đề. Lạc Vũ Hy bên kia sắc mặt cũng khá rất nhiều, Lạc Hà Thần Thủy tuy nói so ra kém Lâm Xuyên Chakra, nhưng cũng là tu chân giới cực kỳ báu vật hiếm thấy, hắn năng lực phòng ngự cũng là nhất lưu, tại tăng thêm Lạc Hà Tông Thủ vệ tận lực bảo hộ, hắn thừa nhận áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Lại nhìn bốn phía, Lăng Hoàng trên thân bộc phát sáng chói bạch sắc quang mang, đã cách trở tơ vàng công kích lộ ra rất là nhàn nhã, bên kia Thái tử Hài cũng kém không nhiều, màu vàng quang minh tản ra tạo thành một cái quỷ dị vòng sáng, ngăn cản tơ vàng xâm nhập. Bốn người bọn họ cơ hồ kề vai sát cánh, xông vào cả đám người phía trước nhất. Còn lại thiên kiêu thấy tình cảnh này, từng cái cắn răng bắt đầu bộc phát, thậm chí có người không tiếp tự bạo trên người pháp bảo, cưỡng ép đánh bay tơ vàng ngăn trở chói buộc lao đến. Rất nhanh, Triệu Tử Dương cùng Trần Nghiên hai người liền đi tới thê đội thứ nhất, cơ hồ cùng Lâm Xuyên bốn người đứng ở đồng nhất trận tuyến, mà ở cái này sau khi đội quân thứ hai ở bên trong, đứng mũi chịu sào đúng là Ngụy Gia Ngụy Võ. Ngụy Võ không có muốn làm chim đầu đàn tính toán, bởi vì khi tiến vào tại đây trước kia, hắn đã bấm ngón tay suy tính qua, lần đi này hung hiểm thật lớn, theo thực lực của hắn đều có thể không cách nào tự bảo vệ mình, bởi vậy tại quyết định tiến vào rừng kim ti nam mộc sau khi, hắn liền biến thành cực kỳ cẩn thận. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa tựu là Lâm Lung một đoàn người, trong đó có Pháp Dạ, có Tần Lạc còn có Cao Trạch, hai đội nhân mã nhìn như không hề liên hệ, chỉ là hai bên lần lượt, nhưng chân chính tình huống lại là Ngụy Võ đã cùng Lâm Lung lấy được liên hệ, hai người sớm đã đang âm thầm liên thủ. Bọn họ đều là Akatsuki chi thanh long hộ pháp, liên hợp lại không chướng ngại chút nào, tuy nói Tần Lạc cùng nàng thủ hạ Kim Dương Tông không rõ ràng lắm trong đó chuyện ẩn, nhưng là Tần Lạc vốn là thô lỗ, Lâm Lung cũng không có nói cho nàng biết ý tứ. Hai phe nhân mã hai bên liền nhau chính là vì tại lúc cần thiết xuất thủ tương trợ. Y ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên cũng không có thông qua Akatsuki chiếc nhẫn liên hệ bọn hắn, hắn muốn nhìn một chút tại không có tình huống của hắn phía dưới, mấy người kia sẽ có như thế nào thành tựu, hơn nữa hắn từ một nơi bí mật gần đó có thể đền bù mấy người khả năng xuất hiện hành động sai lầm, là hắn nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định. Mà theo dũng mãnh vào rừng kim ti nam mộc nhân số không ngừng gia tăng, Lâm Xuyên bắt đầu cảm giác được rõ ràng công kích hắn tơ vàng đang không ngừng giảm bớt, nhưng là vấn đề rất nhanh cũng xuất hiện. Cái kia chính là tơ vàng đơn thể công kích không ngừng tăng cường, loại tăng trưởng này tốc độ mà ngay cả Lâm Xuyên lông mày cũng nhíu lại. Cẩn thận chút, rừng kim ti nam mộc rút lấy chúng ta quá nhiều linh lực, đã bắt đầu tăng lên tơ vàng cường độ công kích rồi. Thái tử Hài sắc mặt trầm ngưng nói. Không sai, đoán chừng rất nhanh nhân số tựu muốn vượt qua một vạn rồi, đến lúc đó nơi này chính là tàn khốc nhất khôn sống mống chết. Lâm Xuyên trầm giọng nói ra, nhân số một khi vượt qua một vạn, liền ý nghĩa nơi này nguy hiểm sẽ tăng nhiều, kim ti nam mộc cường độ công kích đem trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó, có thể thừa nhận công kích người sẽ được lưu lại, không thể thừa nhận sẽ bị giết chết. Mà theo giết chết người càng đến càng nhiều, tơ vàng cường độ sẽ lần nữa hạ thấp. Đây là một cái tuần hoàn, tàn khốc nhất tuần hoàn, theo tu sĩ sinh mệnh làm đại giá, theo mọi người tham lam vì động lực tuần hoàn qua lại, chỉ cần hơi có một điểm nhãn lực người đều có thể xem thấu, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể bù đắp được ở hấp dẫn chứ? Oanh, kim quang đột nhiên đại thịnh, Lâm Xuyên mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, đồng thời đình chỉ dưới chân nhịp chân, quấn quanh ở bên cạnh bọn họ tơ vàng trong nháy mắt bỗng nhiên buộc chặt bộc phát ra lực công kích trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Trong bốn người Lâm Xuyên, Lăng Hoàng, Thái tử Hài tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng đều chặn lại cái này một lớp kinh khủng công kích, thế nhưng mà một bên Lạc Vũ Hy lại là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, mà ngay cả chập trùng tại bên người nàng Lạc Hà Thần Thủy đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra. Thế nào, kiên trì được sao? Lâm Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, lên tiếng hỏi. Lạc Vũ Hy thương thế căn bản không có nhiều thời gian khôi phục, giờ phút này tao ngộ loại cấp bậc này công kích lập tức khiến cho nàng có chút lực bất tòng tâm. Sau một khắc, cái kia Lạc Hà Tông Nguyên Anh kỳ thanh niên thân hình lóe lên, tới rồi Lạc Vũ Hy bên người, đem bản thân hùng hồn linh lực bộc phát ra che lại Lạc Vũ Hy, tuy nhiên như vậy sẽ khiến cho hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng là chỉ cần có thể bảo trụ Lạc Vũ Hy, nhường nàng thông qua cái này rừng kim ti nam mộc đến phía sau cung điện, như vậy nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành. Đã có Nguyên Anh kỳ thanh niên thủ hộ, Lạc Vũ Hy sắc mặt cuối cùng tốt rồi một điểm, chập trùng Lạc Hà thần thủy lần nữa khôi phục ổn định, lưu truyền tại bên cạnh của nàng. Ngay tại lúc Lạc Vũ Hy bên này vừa mới an định lại thời điểm, địa phương khác tử vong lại giống như giếng phun bình thường bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây tử vong người không giống trước như vậy bị tơ vàng hút khô phân giải, mà là trực tiếp tại cường đại lực chối bộc hạ nổ tung ra, huyết thủy cùng thịt nát giống như bị xoắn nát thịt băm, nổ tung trở thành một đóa thê lương màu máu pháo hoa, nổ vang thanh âm không ngừng vang lên, sợ hãi bắt đầu kịch liệt lan tràn, nháy mắt làm cho này chưa bước vào người sắc mặt trắng bệch run rẩy lui trở về, tâm lý năng lực chịu đựng thiếu một ít đấy, trực tiếp có người tiểu trong quần. Mà ở Lâm Xuyên phía sau cách đó không xa, đội quân thứ hai bên trong, một cái thân mặc áo giáp tu sĩ sắc mặt một hồi ửng hồng, sau một khắc cái kia tản ra ánh sáng màu xanh áo giáp trực tiếp phát nổ ra tới cùng nhau còn có tên tu sĩ kia thân thể, ngâm người chung quanh một thân huyết nhục màu đỏ tươi một mảnh. Loại này cậy vào pháp bảo cưỡng ép xông lên người quả nhiên là không coi là gì đấy, pháp bảo càng lợi hại, không có thực lực khống chế cũng như trước là không làm nên chuyện gì. Nhìn xem một màn này phát sinh, Thái Tử Hài nhẹ giọng nói ra. Theo tử vong người càng đến càng nhiều, toàn bộ rừng kim ti nam mộc công kích bắt đầu hạ thấp, lần nữa khôi phục đến trước trình độ, mà qua chiến dịch này, nguyên bản hơn 11,000 tu sĩ chỉ còn lại có 9.000, tử vong hơn 2.000 người, vạn năm rừng kim ti nam mộc khủng bố tại thời khắc này cuối cùng máu chảy đầm đìa hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Cách chương.